Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, cái này cũng được. Tiểu huynh đệ, đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Xin dừng bước, canh giữ ở trước cửa thủ vệ thấy được Dương Vũ về sau. Lễ phép mở miệng nói với Dương Vũ. Dương Vũ hướng đối phương chắp tay nói. Ta là tới nghiệm chứng luyện dược sư đẳng cấp. Thủ vệ mang theo vẻ nghi hoặc nhìn xem Dương Vũ nói. Người xác định không phải tham gia luyện đan thi đấu luyện dược sư. Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi lại nói. Không phải a, là đồ đệ của ta tham gia luyện đan thi đấu. Thủ vệ trong nháy mắt nở nụ cười. Thiếu niên lang đừng làm rộn. Đây không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương. Mau mau rời đi đi. Thủ vệ này tính tình không tệ. Nói chuyện cũng tương đối ôn hòa. Cũng không có vênh váo hung hăng ý tứ. Hắn thủ vệ nhiều năm. Gặp qua đủ loại luyện dược sư. Cho nên đặc biệt địa cẩn thận. Sẽ không bởi vì mạo lấy người. Thiếu niên trước mắt này xem xét liền đặc biệt xuất chúng. Không phải tới từ đại thế gia. Chính là đến từ đại tông môn. Hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Dương Vũ lại một lần nữa nghiêm mặt nói. Ta là thật đến khảo hạch luyện dược sư đẳng cấp. Còn xin thông báo một chút. Thiếu niên, ngươi có biết hay không dược sư liên minh quy củ? Còn có cái gì quy củ? Hẳn là ngươi còn muốn hồng bao. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Quy củ của chúng ta chính là phải có liên minh thư mời. Hoặc là có chúng ta dược sư liên minh hai vị luyện dược sư liên danh đề cử. Mới có tư cách tiến vào khảo hạch. Ây, còn có quy củ như vậy à. Vậy quên đi, Dương Vũ cũng là không ngờ tới đối phương thế mà còn có quy củ như vậy. Lúc ấy Đan Tư cũng không có cùng hắn nói chuyện này. Có lẽ Đan Tư cũng không biết người ta quy củ này đâu. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm. Có âm thanh vang lên, tiểu gia hỏa muốn đi vào dược sư liên minh cũng không có khó như vậy. Dương Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một lôi thôi lếch thếch tiểu lão đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay đối phương dẫn theo một con bầu rượu, cái mũi phiếm hồng, mùi rượu tràn ngập, hiển nhiên là uống nhiều rượu. Dương Vũ thế mà không có thể nhìn ra cái này tiểu lão đầu cảnh giới. Đối phương hoặc là người bình thường, hoặc là cường đại hơn hắn người. Hắn cảm thấy là cái trước chiếm đa số. Tiểu lão đầu nhìn quá bình thường, mặc cũng là cực kỳ giá rẻ quần áo mà thôi. Nhìn không ra cái nào điểm có đại nhân vật phong thái. Thủ vệ kia nhìn thấy cái này tiểu lão đầu về sau. Ánh mắt nhảy một cái, đang muốn hướng hắn quỳ xuống. Không ngờ bị kia tiểu lão đầu ánh mắt ngăn lại. Dương Vũ không có phát giác được cái này dị trạng. Hắn hướng đối phương hỏi. Còn có cái gì biện pháp? Luyện dược sư có tam đại yếu tố. Một là phân biệt dược. Hai là khống hỏa. Ba là ngưng đan. Chỉ cần ngươi qua cái này ba đạo cửa ải. Chứng minh mình là luyện dược sư. Cũng có thể tham dự dược sư liên minh khảo hạch. Tiểu lão đầu chậm ung dung đi qua nói, nhìn hắn kia say đến sắp ngược lại dáng vẻ. Thật hoài nghi hắn nói là lời say. Dương Vũ nhịn không được tiến lên giúp đỡ một chút đối phương hỏi. Kia muốn làm sao mới có thể tham dự cái này ba đạo cửa ải khảo nghiệm đâu? Đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ta một bình rượu ngon, ta mang ngươi đi vào khảo nghiệm. Tiểu lão đầu cười nói. Dương Vũ sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy cái này tiểu lão đầu đang lừa dối mình. Nhưng vẫn là lấy ra một bình mình nhưỡng rượu thuốc đưa cho tiểu lão đầu nói. Đây là chính ta nhưỡng, túy bát tiên. Tửu kinh không nhỏ, ngài người nhà mỗi lần uống một ngụm đủ rồi, mà lại nhất định phải trong nhà uống, miễn cho say ngã ở bên ngoài. Vậy nhưng sai lầm, túy bát tiên. Đây là một loại có thể tăng cường thể chất cùng linh hồn rượu thuốc. Cấp bậc không giống, rượu hiệu tác dụng cũng liền không giống. Dương Vũ cho tiểu lão đầu cái này một bầu rượu đối với thiên cảnh võ giả có được phi phàm hiệu quả. mà lại mùi rượu đặc biệt địa hương. Uống ngấy hàng nghiện, Dương Vũ Thân là luyện dược sư. Cho mình giọng rượu thuốc tự nhiên không phải tầm thường. Hắn lấy ra đưa cho tiểu lão đầu. Cũng là cảm thấy đối phương là yêu rượu người. Mà lại mặc kệ đối phương là thật tâm giúp hắn. Vẫn là say rượu loạn nói cũng không đáng kể. Dù sao hắn nhìn cái này tiểu lão đầu vẫn là rất vừa mắt. Dương Vũ lúc đầu cũng không phải người hẹp hòi. Cái này ấm túy bát tiên đưa một cái người hữu duyên cũng không quan trọng. Tiểu lão đầu nhận lấy bầu rượu, cũng không khách khí trực tiếp mở ra nắp ấm, ngửi một cái, trận kia túy hương hương vị, trong nháy mắt để hắn híp mắt lại nói, chậc chậc, hương, thật là thơm, rượu ngon a. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên đến liền uống từng ngụm lớn lên. Tư thế kia tựa hồ là muốn một hơi đem bầu rượu này triệt để uống sạch. Dương Vũ muốn mở miệng ngăn cản đã tới đã không kịp. Hắn nhắc nhở qua tiểu lão đầu. Không thể quá lượng a, nhất là người bình thường uống. Sẽ bị dược kinh lực lượng no bạo. Bất quá, tiểu lão đầu cũng không có chuyện gì. Kia vẫn đục ánh mắt trở nên tinh sáng lên rất nhiều. Hắn nhịn không được kinh tán. Thật sự là tinh phẩm rượu ngon, chỉ tiếc năm còn thấp, nếu là có thể lại để lên một chút năm tháng, tuyệt đối có thể trở thành tuyệt thế rượu ngon a. Tiểu gia hỏa rượu này có cái gì rượu ngon tên? Túy Ất Tiên, Dương Vũ đã có thể khẳng định trước mắt cái này tiểu lão đầu tuyệt đối không phải phàm nhân, không phải uống rượu của hắn làm sao còn có thể như thế thanh tỉnh đâu. Túy Ất Tiên, Túy Ất Tiên, là một cái say trong mộng thần tiên. Tên rất hay a. Tiểu lão đầu thì thào nói một tiếng. Thân thể lắc lư mấy lần, như muốn mới ngã xuống đất. Dọa đến Dương Vũ vội vàng đỡ hắn. Hắn hất ra Dương Vũ tay nói. Tiểu gia hỏa không cần dìu ta. Ta thế nhưng là danh xưng ngàn chén không say. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc nói xong lời này. Hắn trực tiếp say ngất ngư trên mặt đất. Dương Vũ triệt để không hiểu. Vừa mới hắn còn tưởng rằng đối phương là một cái không tầm thường cường giả. Nhưng bây giờ xem ra cũng liền như vậy. Dương Vũ chính là muốn ôm lấy cái này tiểu lão đầu rời đi nơi này. Ai biết thủ vệ kia nhanh chóng chạy tới. Đem tiểu lão đầu bế lên. Đối Dương Vũ nói. Tiểu huynh đệ đã lão nhân gia này cho phép ngươi tiến đến khảo hạch. Vậy ngươi liền vào đi. Việc này ta hướng lên phía trên bẩm báo một chút. Dương Vũ sửng sốt một chút nói. Cái này cũng được. Vào đi, lớn. Lão nhân gia nói đúng. Chúng ta dược sư liên minh xác thực có quy củ như vậy. Chỉ bất quá người bình thường chúng ta sẽ không nói. Mời tiểu huynh đệ thứ lỗi a. Thủ vệ nói một tiếng. Cẩn thận ôm lấy tiểu lão đầu. Mang theo Dương Vũ tiến vào. Dương Vũ không nghĩ ra. Hắn cũng không có đi truy đến cùng. Dù sao chỉ cần có thể đi vào khảo hạch là đủ rồi. Thủ vệ để Dương Vũ tại cửa chờ lấy. Hắn đi trước đem tiểu lão đầu thu xếp tốt về sau. Mới vội vàng trở lại. Đồng thời mang theo một mặc luyện dược sư áo choàng trung niên nhân tới. Hắn giới thiệu nói. Vị này là chúng ta Hạ Vân An đại nhân. Từ hắn đến mang ngươi đi khảo hạch. Hạ Vân An mặt chữ quốc. Ánh mắt có thần. Thân thể cường tráng. Có một cỗ thượng vị giả khí tức tràn ngập ra. Không phải là phổ thông luyện dược sư đơn giản như vậy. Dương Vũ hướng Hạ Vân An có chút chào về sau. Hạ Vân An hơi nhíu mày lại nói. Ngươi muốn khảo hạch luyện dược sư cấp bậc. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đáp. Đúng vậy Hạ đại nhân. Dương Vũ có thể cảm ứng được cái này Hạ Vân An ít nhất là long biến cảnh. Giới thực lực mà đối phương xứng mang lấy một viên đặc biệt tiêu chí. Nhìn tương đương địa tôn quý. Ít nhất là thiên dược sư thậm chí là tiểu thánh dược sư huy chương. Dương Vũ không thể không lại lần nữa hoài nghi tiểu lão đầu thân phận. Đối phương tuyệt đối cùng dược sư liên minh có phi phàm quan hệ. Hạ Vân An không tiếp tục hỏi nhiều. mang theo Dương Vũ đến cách đó không xa trong một gian phòng. Để cho người ta ghi danh Dương Vũ tin tức, Dương Vũ nhìn một chút cần điền tin tức, không chút do dự tiếp tục viết. Dược sư liên minh sẽ không thu một cái người lai lịch không rõ gia nhập liên minh. Nhất định phải là trong sạch chi thân mới có thể thu nạp vào tới. Mặc kệ là chính nghĩa vẫn là tà ác thế lực, bất kỳ người nào đều sẽ có một cái xuất xứ viết xuống đến đăng ký, ngày sau mới có thể tìm kiếm được cước can. Đúng là như thế, bọn hắn mới có thể thiết lập đồng dạng muốn khảo hạch luyện dược sư cấp bậc người. Đều phải từ hai vị trở lên thành viên đề cử. Một chút tán tu, dã tu bọn hắn chỉ là mang tính lựa chọn hấp thu, sẽ không mỗi một cái đều hấp thu, miễn cho hỏng thanh danh của bọn hắn. Dương Vũ điền Dương ra Dương Vũ, cũng không có viết lên Thiên Cung. Thiên Cung còn không có xuất thế, nhất định phải chờ hắn đoạt được Thiên Long bảng Long Hoàng chi danh mới có thể tự xưng là Thiên Cung người. Chiến tộc giới Dương gia người cũng có luyện dược sư, cũng là lạ thường, khả năng chỉ là một cái bình thường dược vương a. Hạ Vân An ở trong lòng thầm nghĩ. Tiếp lấy hắn lại nghĩ, có thể gặp Túy lão thật sự là trời nện xuống vận khí cứt chó. Dương Vũ điền xong tin tức về sau, Hạ Vân An mang theo Dương Vũ đến một chỗ khảo hạch thất. Hắn nói với Dương Vũ, phân biệt dược, khống hỏa, ngưng đan, hoàn thành cái này ba loại, người mới có tư cách tham dự đẳng cấp khảo hạch nghiệm chứng. Bên kia có 7749 trồng thảo dược, người đi đưa chúng nó tên thuốc cùng công hiệu phân biệt ra. Dương Vũ đi tới giá thuốc phía trên, bắt đầu chỉ vào mỗi một loại thảo dược có đầu tự địa nói ra thảo dược danh xưng cùng công hiệu. Phân biệt dược là luyện dược sư cơ sở, Dương Vũ thân là thánh dược sư, những này khảo nghiệm với hắn mà nói chẳng qua là cho trẻ con thôi. Hạ Vân An gặp Dương Vũ đủ số bảo châu, nhanh chóng đem 49 trồng thảo dược đều phân biệt ra được về sau. Xác định Dương Vũ đối phân biệt dược một đường hạ một chút công phu. Cái này 7749 trồng thảo dược nhìn như không nhiều, nhưng mỗi một loại đều là rất khó phân biệt thảo dược, hoặc là có tương tự thảo dược, hoặc là không thường gặp thảo dược. Đối thảo dược giải không sâu luyện dược sư đều có thể phân biệt sai, mà thiếu niên ở trước mắt một gốc đều không có nhận lầm. Đúng là có một ít nội tình. Hạng thứ hai khảo hạch khống hỏa, nơi này biết bay ra 108 chỉ thiết điểu. Mỗi cái thiết điều quỹ tích bay không giống, mà lại lớn nhỏ không đều dạng. Người nhất định phải lợi dụng chân hỏa đánh chúng bọn chúng có đánh dấu ký hiệu vị trí. Đánh chúng ký hiệu vị trí không thể ít hơn 100 con. Hiện tại bắt đầu, Hạ Vân An nói một tiếng, chân hướng phía trước dẫm một bước, giống như đạp ở cơ quan vị trí bên trên. Đột nhiên có 108 chỉ thiết điều trống rỗng xuất hiện. Những này thiết điều đều không phải là sống chim, mà là bị trận pháp khống chế khôi lỗi. Bọn chúng tốc độ phi hành cùng thật chim không có gì khác biệt. Có to như đầu người, có nhỏ như nắm đấm. Mỗi một cái thiết điều khác biệt vị trí đều có đánh dấu ký hiệu. Lấy hỏa lực đánh trúng ký hiệu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao những này thiết điều đang không ngừng giao thoa địa phi hành. Khảo nghiệm không chỉ có là khống hỏa kỹ, còn có nhãn lực. Dương Vũ nhìn xem những này thiết điều, cong ngón búng ra, một chút xíu hỏa mang từ chỉ bụi bay ra ngoài, càng không ngừng bắn về phía những cái kia phi hành bên trong thiết điều. Những này thiết điều làm sao phi hành? Trong mắt hắn cũng không tính là nhanh. Hắn lợi dụng hỏa lực đưa chúng nó nhớ tiêu bắn xuống đến, cũng là một kiện đơn giản không thể lại chuyện đơn giản. Mấy chục giây ở giữa, những này thiết điều toàn bộ bị đánh rơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.